Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 113, Phật môn áo nghĩa. Tam thiên thế giới. Canh một cầu nguyệt phiếu. Đại Lôi Âm tự chính là Phật Đà nơi ở, đồng thời cũng là Phật môn thánh địa. Ở chỗ này, truyền thụ cho là chí cao vô thượng thần Phật vị trí. Mà giờ khắc này xuất hiện ở nơi này, đã là phi thường nói rõ vấn đề. Đã xâm nhập đến Phật môn trung tâm a, không? Là cố ý thả chúng ta tiến đến. Nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái. Trong nháy mắt chính là thể hiện ra trung mạt luận chán vương uy. Hồng Ngọc Chi đồng tử nhìn chằm chằm cũng không tồn tại hư không. Hét lớn một tiếng. Hừ, người cũng kém không nhiều nên trung thực hiện thân. Núp trong bóng tối đánh lén địch nhân là ẩn sĩ hành vi. Nếu như là ý đồ đoạt lấy ma vương thủ cấp anh kiệt, liền nên ra mặt tiên dương chủ trương. Cái này phảng phất sẽ rung động thiên gào thét để rách dưới đại lôi âm tự phát ra két tiếng. Vang, mà như vậy trong nháy mắt, một cỗ uy áp cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không đều đã nhận ra điểm này. Đối phương liền giấu ở nơi này. Sẽ từ địa phương nào công tới cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, khi bọn hắn yên tĩnh muốn tìm tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân thời điểm, thủ phạm căn bản không có nghĩ tới ẩn giấu. Cái kia cỗ không thể xem uy áp phương hướng, nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không. Đột nhiên ngẩng đầu, là trên trời, trong chớp nhoáng này, vô tận bên trên bầu trời, huy sái xuống tới nhu hòa Phật quang, rọi khắp nơi đại địa, bình định thương sinh. Sau đó, lúc này, chính là nghe được một loại như có như không quấn hát thanh âm, tựa như là từ thiên ngoại truyền đến, ban sơ, sẽ cho người tưởng rằng ảo giác, bất quá Phật âm nhưng dần dần trở nên to lớn lên. Tại toàn bộ bên trong vùng bình nguyên vờn quanh, như hoàng trung đại lữ đang chấn động, trang nghiêm, to lớn, tuyệt diệu, huyền ảo. Sau đó, nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không bọn họ ngẩng đầu. Màu vàng chi mâu cùng hồng ngọc chi đồng tử nhìn thấy chính là một tấm to lớn hoàng kim đại thủ. Hướng phía hai người nghiền ép xuống, tựa như sơn phong đồng dạng. Một cỗ cường đại trọng áp trong nháy mắt để cho hai người hai chân hãm sâu bên trong lòng đất. Thế nhưng là phạm vi bên trong hết thảy, toàn bộ băng liệt sụp đổ. Sau đó, ngay tại hai người bên tai, phảng phất là từ trong hư không truyền đến lục tự chân ngôn. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, lục tự chân ngôn trở nên càng phát to. Vẻn vẹn mấy giây, chính là đinh tai nhức óc. Để cho người ta màng nhĩ rung động. Phật môn áo nghĩa mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới. Phong ấn. Hừ. Phong ấn a. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện cũng bất quá là khịt mũi coi thường. Bàn tay lớn màu vàng óng oanh sát mà xuống. Vẻn vẹn mấy chục giây, đã không nhìn thấy tay hình dáng. Đủ để thấy, bàn tay này phi thường to lớn. To lớn đến nỗi ngay cả cuối cùng đều không nhìn thấy. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện xác thực trong nháy mắt đằng không mà lên. Đối diện đối với cái này bàn tay lớn màu vàng óng chính là xông tới. Sau đó trong hai tay, đồng dạng còn quấn chính mình áo nghĩa. Mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba. Bịch một tiếng, vô hạn linh cách trong nháy mắt nổ tung. Tựa như một đạo kích quang đồng dạng hung hăng đánh vào bàn tay chính giữa. Trong chốc lát, một cỗ khó có thể tin trùng kích trong nháy mắt phản hồi mà đến. Đối với cái này nhân loại tối thượng thí luyện lại cũng chỉ là dùng lợi nhuận đối mặt. Song phương lực lượng chống lại mấy giây. Chính là tại Phật quang tan tác băng liệt đằng sau. Bàn tay lớn màu vàng óng bị xỏ xuyên. Nhân loại tối thượng thí luyện không có bỏ qua cơ hội này. Đem bẫy dập vỡ nát đằng sau trực tiếp nhảy lên một cái. Xuyên qua cái kia bàn tay lớn màu vàng óng. Sau đó đột nhiên phát hiện. Tại khu vườn nhỏ ngoài tinh không. Có một cái màu vàng hư ảo hình dáng. Cái kia hình dáng chỉ là ngồi lẳng lặng. Toàn thân trên dưới phóng thích ra bình định thương sinh Phật quang. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng. bất quá là một cái tay của hắn cánh tay. Toàn mọc ra bao lớn đã hoàn toàn không cách nào đánh giá. Chung quanh ngôi sao cùng hắn tương đối, hoàn toàn chính là như là kiến hôi nhỏ bé không thể nói. Phật Đà Kim Thân a, chính là ngươi sao? Thích Già Ma Ni, nhân loại tối thượng thí luyện nheo mắt lại, từ cái này hình dáng bên trong, cảm nhận được cùng hai nữ giống như thần cảnh giới khí tức. Đó là toàn quyền lĩnh vực, đã như vậy, vậy liền vỡ nát ngươi. Không sợ hết thảy đồ vật, như bão táp đồng dạng không khác biệt hủy diệt hết thảy mới là nhân loại tối thượng thí luyện. Mới là ma vương chuyện nên làm. Mô phỏng sáng tinh đồ hào quang còn chưa tan đi tận. Nhân loại tối thượng thí luyện lấy siêu việt tinh quang tốc độ vượt qua cái kia Phật quang hình dáng. Hai tay hợp nhất, mô phỏng sáng tinh đồ hào quang. Trong nháy mắt chính là đối với cái kia màu vàng đại Phật đánh xuống. Cơ quan vĩnh cửu hào quang, vô hạn linh cách, trực tiếp đem Phật quang một phân thành hai. Màu vàng đại Phật trực tiếp bị vỡ nát. Thế nhưng là... nhân loại tối thượng thí luyện nhưng không có nửa điểm đắc thù cảm giác. Đây là trên đầu tại thời khắc này truyền đến cùng vừa mới giống nhau uy áp cảm giác. Ngẩng đầu đằng sau, lại là một tấm bàn tay lớn màu vàng óng. Mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới. Nhân loại tối thượng thí luyện không có sai biệt cùng vừa mới một dạng. Đem hắn vỡ nát, thế nhưng là, vỡ nát đằng sau, oanh sát mà đến. Vẫn như cũ là cái kia hoàng kim đại thủ. Đồng thời, Phật quang, một lần so một lần càng thêm huyền ảo, càng thêm to lớn, như vậy xông vào năm lần đằng sau. Nhân loại tối thượng thí luyện đã nhận ra không thích hợp. Liền xem như ngu xuẩn cũng biết, chỉ bằng vào loại này vật lý tính phong ấn không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, lại như vậy lặp đi lặp lại. Loại này lặp đi lặp lại hành vi, có lẽ cũng không phải là xuất từ Thích Già Ma Ni chi thủ. Nói cách khác, lâm vào một loại nào đó luân hồi rồi sao? Vừa dứt lời, một bàn tay lớn vàng óng trong nháy mắt hướng phía nhân loại tối thượng thí luyện che xuống. Đối với cái này, nhân loại tối thượng thí luyện không thể không phản kích, mà đồng thời, cũng đang tìm nhìn xem phá cái này tam thiên thế giới áo nghĩa cơ hội. Bàn tay lớn màu vàng óng, một lần lại một lần oanh sát mà tới, mấy chục lần, hơn trăm lần, quá ngàn lần, vô hạn tuần hoàn, không ngừng không nghỉ, đồng thời, cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện cũng là vô hạn lực lượng. Tiếp tục như vậy rông dài mà nói, có thể đánh tới vĩnh viễn, trong chớp nhoáng này, nhân loại tối thượng thí luyện lúc này mới kịp phản ứng. Hồng Ngọc Chi đồng tử khẽ híp một cái. Thì ra là thế, đã đem ta phong ấn lại rồi sao? Trong chớp nhoáng này, phảng phất có một tấm bàn tay vô hình nắm trong tay đây hết thảy. Mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới, trung thiên thế giới, luân hồi, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.